mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thứ 363 chương trốn không thoát, Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám mang người ly khai. Ở đây hiện tại trở nên long xà hỗn tạp, có trật tự một phương thế lực, cũng có hỗn loạn một phương thế lực, Ngốc hội nhất định sẽ phát sinh loạn chiến. Nhiều như vậy cường giả ở đây đại chiến, kia này phiến địa vực sợ là sẽ phải sụp đổ, biến thành đất cằn sỏi đá. Cụ bà tóc bạc bà, ngươi là thật không biết món đó đông tây sao? Ninh Tiểu Mỹ còn muốn lại xác nhận một chút, dùng tinh thần chi âm nói. Cụ bà tóc bạc bà nghe thấy trong đầu vang lên một giọng nói. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, nghe ra đây là tinh chủ đại nhân thanh âm. Nàng lập tức ở trong đầu nói tiểu dân thực sự không biết những người này muốn là vật gì. Lịch đại tộc nhân truyền xuống bảo vật sớm ở nơi này mấy trăm năm loại bị cướp hoặc hư hao. Còn lại đều là một ít vô dụng vật, thực sự cũng không phải là bảo vật tốt lắm. Ngươi có biết này đó vô dụng vật ở nơi nào? Ta muốn đích thân kiểm nghiệm một phen, vì nay chi kế. Cũng chỉ có trước một bước tìm ra món đó đông tây. Mới tốt hóa giải tiếp được tới loạn chiến. Không cần đi tìm, mấy thứ này vẫn luôn giấu ở tiểu dân trên người. Mấy thứ này mặc dù bất là cái gì bảo vật, nhưng cũng là lịch đại tộc trưởng lưu lại. Ý nghĩa phi phàm, cũng chỉ có thiếp thân cất giữ mới yên tâm. Cụ bà tóc bạc bà theo trên người lấy xuống một không. Biết minh lá cỏ bện túi, từ trong đó đổ ra một đống thượng vàng hạ cám vật phẩm. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt ở những vật phẩm này mặt trên nhất nhất đảo qua. Phát hiện đích xác đều là một ít vật bình thường, hơn nữa đa số đô rất trầm cũ, nhìn qua không có chút nào giá trị bộ dáng, nhưng nàng như cũ chưa từ bỏ ý định dùng tinh thần lực ở mấy thứ này mặt trên tra xét khởi đến. Này tìm tòi tra, nàng liền rất nhanh phát hiện trong đó một vật tản ra nào đó kỳ dị lực tràng. Còn chưa đợi nàng có cái gì động tác, trên trời thì có tiếng kinh hô truyền đến, là món đó đông tây. Ta cảm ứng được nó lực tràng. Ở nơi đó, một cái đầu thượng trường mãn gai nhọn nữ tử tiêm kêu lên. Trong tay nàng cầm một cái máy đọc thẻ, đang có tích tích. Bàn tiếng vang theo này thiết bị mặt trên phát hiện, kỳ phản ứng chỉ phương hướng, chính là phía dưới kia đạo quầng sáng chung. Xung quanh tất cả mọi người nghe thấy, đồng thời đưa mắt hướng phía nữ nhân kia chỉ phương hướng nhìn lại. Vô số đạo tham lam ánh mắt ở Ninh Tiểu Mỹ chờ người trên người đào qua. Xích quán quán không chút nào che ký. Người nữ kia chính là ai? Đông Tây chẳng lẽ ở trên người nàng, nếu như ta không nhìn lầm lời. Trong tay nàng cầm hẳn là tinh chủ quang não không thể nghi ngờ trên trời mọi người bắt đầu nghị. Luận nhao nhao, nhìn thấy này hình, Ninh Tiểu Mỹ cũng không hiển hoảng loạn, mà là người nhanh nhẹn chụp tới. Đem kia đôi tạp vật chung nhất kiện vật phẩm lấy ở tại trong tay. Này là một khối lục giác tinh hình thạch đầu. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Không có chút nào nguyên lực phản ứng. Nhưng chính là như vậy một khối nhìn như bình thường tới cực điểm thạch đầu. Lại có thể bắn ngược nàng tinh thần lực. Vô pháp càng tiến thêm một bước tra xét đến trong đó. Về phần cái khác vật phẩm. Thì tại nàng tinh thần lực hạ không chỗ nào che giấu. Liên ra sao tính chất đều bị tra xét được nhất thanh nhị sở. Tất cả đều là bình thường tạp vật, tịnh không gì giá trị, ít nhất đối với nàng mà nói là như thế này. Trên trời mọi người tự nhiên nhìn đến nơi này dạng một màn. Nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn họ các hữu băn khoăn, hơn nữa cho nhau phòng bị. Đối với bọn hắn đến nói, vị này tinh chủ đích thực lực quá mức bình thường. Căn bản chưa đủ gây cho sợ hãi, chỉ cần đem những địch nhân khác giải quyết, lại theo tinh chủ chỗ đó bắt được chìa khóa liền không thành vấn đề. Những người này thế nào nghĩ Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết. Nàng hiện tại chỉ muốn ly khai ở đây, cách được càng xa càng tốt, chỉ cần trở lại tinh chủ phủ, có bên trong phủ thần văn thủ hộ, chính là trụ tôn cảnh vô địch cường giả tới cũng có thể chặn một chặn. Nàng kia liền lại không sợ ý, nghĩ như vậy, nàng dùng tinh thần lực hạ chỉ lệnh, toàn thể hướng phía một cái phương hướng phóng đi, chạy đi đâu, thanh trấn như oanh lôi. Ngay sau đó rầm một tiếng, một đạo thủy bộc từ trên trời giáng xuống, rầm lạp tưới vào quầng sáng trên. Nước này không phải bình thường thủy, là do thủy phương pháp thì hiển hóa ra, cũng không phải là chân thực thủy, lại cụ thể chân thực thủy sở không cụ bị uy năng. Thập phần khủng bố, quầng sáng trước đây tiền kéo nặc ti gió bão hạ đô bình yên vô sự. Tại đây thủy bộc hạ cũng giống như thế, chút nào vô ảnh vang, kia động thủ người giật mình một chút, có chút không dám tin, sau đó liền tức giận lên. Hắn thân là khống vực cảnh cường giả, đối thủy phương pháp thì lĩnh ngộ đã cực sâu, thiên tư tuyệt diễm, hiện tại lại phá không rách một tiểu bối thủ đoạn. Người thật to gan, đây là bản tinh tinh chủ, cầm trong tay tinh chủ quang não, đại biểu trên viên tinh cầu này tối cao quyền lợi, các ngươi ai dám động nàng, lão già bỗng nhiên nói. Một bộ đối nam tử kia hành vi rất là bất mãn bộ dáng. Kỳ thực lại là túng dũng đối phương, chính hắn bất dám động thủ, nhưng có thể để cho người khác động thủ, hắn vì đạt được chìa khóa, có thể bất phá thủ đoạn. Quả nhiên, nam tử kia nghe thấy lão già nói như vậy hậu, càng thêm uất hận ngôi sao gì chủ, chẳng qua là sau lưng có giới La học viện nâng đỡ. Trừ này ngoài, nàng cái gì cũng không phải là, thật cho rằng loại trình độ này phòng ngự có thể ngăn cản được ta sao? Thực sự là cười nhạo, nam tử nói xong, song vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện vô vàn thủy cầu, mỗi thủy cầu cũng có lam cầu vậy đại, hơn nữa bị trải qua nén, Ninh Tiểu Mỹ chờ người không có dừng bước lại, vẫn phía trước đi, nếu như chỉ có nàng một người, sớm là có thể thoát khỏi cục diện bây giờ, nhưng là phía sau của nàng có Bạch Mộng tộc già trẻ lớn bé. Trong đó rất nhiều đều là thập giai đích thực lực. Liên hơi cường một ít sư ba cũng có thể muốn bọn họ mệnh. Vì bảo hộ những người này, bọn họ đi trước tốc độ có thể nói là vô cùng chậm rãi. Cứng rắn thừa thụ hạ này đầy trời thủy cầu công kích. Lại có khác cái gia nhập vào trong công kích đến, các loại quang hoa ở trên trời trung chiếu rọi sinh huy. Xuất thủ công kích đều là những thứ ấy hỗn loạn thế lực người. Những người này không bị tinh tế pháp luật ước thúc. Làm việc muốn làm gì thì làm, tất cả đều là một ít bỏ mạng đồ đệ, mà những thứ ấy có địa vị danh vọng cùng người của gia tộc. Lại là không một người gia hậu, bọn họ muốn bận tâm gia tộc, không dám ở bên ngoài tượng làm ra loại sự tình này đến. Bởi vậy trong lòng mặc dù muốn đạt được chìa khóa, lại làm được bó tay bó chân, rất là khó chịu, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy phía trên lung lay sắp đổ quầng sáng. Trong lòng thở dài, biết vô luận như thế nào chạy không thoát nơi này, chỉ có một trận chiến, hoặc là giao ra kia thần cung chìa khóa, bất quá loại bảo vật này, vừa nghe chính là nguy gì đó, bằng là một cái cơ hội, nếu là có thể mượn này tiến vào đến thần linh cung điện chung, liền có cơ hội khuy được thần linh truyền thừa, mặc dù loại này đồn đại quá mức hư vô mờ ảo, càng không thể nào thủ chứng. Nhưng luôn luôn một đường hy vọng, như vậy, Ninh Tiểu Mỹ là tuyệt sẽ không dễ dàng đem chìa khóa giao ra đây. Hơn nữa nàng còn không xác định này chìa khóa là thật hay giả. Trừ này ngoài, nàng nếu là buông tha những người này một mình ly khai. Có ít nhất tam thành nắm chặt có thể bằng vào tinh chủ quang não lao ra trùng vây. Trở lại tinh chủ phủ, nhưng như thế thấp xác suất. Nàng chỉ là muốn vừa nghĩ liền buông tha cho, càng không muốn buông tha Bạch Lan chờ người, cứ như vậy đỉnh vô số cường giả công kích, nhâm này tinh chủ quang não ở thần diệu, quầng sáng đã ở liên tục không ngừng trong công kích run rẩy cái không ngừng. Tùy thời cũng có thể phá tán, tiền bối, thỉnh hiện thân đi, mắt thấy nguy cơ buông xuống, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc buông tay đánh cuộc, câu thông học viện siêu cấp quang não, La Lâm. Theo thanh âm của nàng vừa mới rơi, một đạo bạch quang theo tinh chủ quang não trong lao ra. Ở giữa không trung hiển hiện ra, chính là siêu cấp quang não biến thành bạch y nữ tử. La Lâm mới ra hiện, kia thừa nhận rồi vô số công kích quầng sáng cũng vào thời khắc này nghiền nát tan đi. Chỉ thấy nàng nhướng mày, nâng tay lên đến, ở tiền phương hư vẽ một vòng tròn, kia nguyên bản kéo tới vô số thế công ở trên đường đột nhiên biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa lúc, lại là ở đó một chút khắp nơi cường giả sau lưng. Bọn họ này bị công kích của mình đánh trở tay không kịp. Lại càng không thực lực người yếu trực tiếp bị nháy mắt giết. Chuyện gì xảy ra, nơi này là lục dã tinh. Các ngươi phân thuộc bất đồng thế lực. Vì sao đi tới nơi này quấy rầy này tinh bình thường vận chuyển. Ta đã đem của các ngươi diện mạo nhất nhất ghi chép xuống. Sẽ chờ đến từ giới La học viện thảo phạt đi. La Lâm trên mặt sát khí thoáng qua. Thân là giới La học viện siêu cấp quang não. Nàng vẫn ở thủ vệ học viện lợi ích. Những người này dám can đảm đến này, liền bằng là mạo phạm nàng uy nghiêm, tuyệt đối không thể nhẹ thứ cho. Đến từ thế lực khắp nơi người đâu ngừng công kích, đại thể lộ ra dãy dụa vẻ. Tựa hồ bởi vì chìa khóa đắc tội giới La học viện rốt cuộc có đáng giá hay không được. Bất quá rất nhanh, trong bọn họ một số người liền lựa chọn rời khỏi, rất nhanh bay khỏi nơi đây. Nhưng tuyệt đại bộ phân người, như cũ ở tại chỗ này. Không có ly khai đều là những thứ ấy nổi danh vọng cùng địa vị người. Phía sau bọn họ có gia tộc thế lực, nếu là làm ra cùng những thứ ấy bỏ mạng đồ làm những chuyện như vậy. Liền vô pháp lại tinh tế trung lập túc, còn sẽ phải chịu nhiều mặt thế lực chèn ép cùng xua đuổi. Đại gia không cần sợ, nữ nhân này hẳn là giới La học viện siêu cấp quang não. Nghe nói ở rất lâu trước đây liền lĩnh ngộ không gian pháp tác. Có thể thi triển một ít quỷ dị thủ đoạn, vừa đó là nàng thi triển không gian rời đi năng lực. Đem của chúng ta công kích chuyển qua nơi khác, chỉ cần cẩn thận phòng bị, tâm nàng này ý niệm hiển hóa ra tới hình thể. Tuyệt đối không phải chúng ta những người này đối thủ, có người ở trong đám người châm ngòi thôi. Gió, dục đem ở đây biến thành một mảnh loạn chiến nơi. Sự đã đến tận đây, nữ nhân này đem của chúng ta bên ngoài đô ghi lại có trong hồ sơ. Chờ sau này tính sổ, dù cho chúng ta hôm nay bất chiến ly khai, nó nhật cũng đem đã bị đến từ giới La học viện truy sát. Dù sao kết quả đô như nhau, không như là một cuộc đại, giết tinh chủ đạt được thần linh cung điện chìa khóa, lại xông tinh chủ phủ, được kia tinh chủ bảo khố chung vô cùng bảo vật. Nghe nói này lục dã tinh chủ bảo khố nội giấu bảo vô số. Cũng là một khoản thiên đại tài phú, giết a. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Này đó tội ác tài trời người tất cả đều dấy lên chiến hỏa. Muốn tìm một trận chiến. La Lâm nghe đến mấy cái này người nói chuyện. Đang nghe đến tinh thần linh cung điện chìa khóa, mấy chữ này trước mắt. Trong lòng chợt khẽ động, nổi lên rất nhiều tham niệm. Nàng cũng sớm đã đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ tới một cực cao cảnh giới. Lại khó có tiến cảnh. Hơn nữa nàng vốn là trí não sinh mệnh thể. Cùng bình thường sinh mệnh thể có bản chất khác nhau. Có thể lĩnh ngộ quy luật lột xác tân sinh. Đã là nàng có thể làm được cực hạn. Càng dùng thiên thời gian vạn năm. Mới làm đến một bước này. Về phần trở thành thần linh. Nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ. Nàng tựa hồ có một tia hy vọng, tiểu gia hỏa, bọn họ nói là sự thật, trong tay ngươi hữu thần linh cung điện chìa khóa. Hết chương.